thậm chí có cơ hội trở thành nhân vật sánh ngang với người mạnh nhất vũ trụ đại năng giả ngoại tộc thành. Công! Phải thành công! La Phong thầm kêu lên. Chủ nhân, chủ nhân! Ý thức Trọng Tiễn Vương đột nhiên liên lạc với La Phong. Ta vừa mới chạy ra khỏi phương hư không đó. Mặc dù ta truyền âm cảnh cáo cho khu Vũ Vương, nói là Thiên Trận Vương có chuyện, nhưng khu Vũ Vương bị phe yêu tộc vây công vẫn ngã xuống. Chủ nhân, ngươi ở đâu? Ta cảm ứng được phương vị của ngươi, nhưng lại không có cách nào qua đó được. Khu Vũ Vương, ngã xuống rồi à? La Phong không kìm được dâng lên sát khí. Thiên Trận Vương, ta nhất định giết ngươi. Trọng Tiễn, ngươi đi ra khỏi tinh thần tháp, thậm chí ly khai chiến trường ngoài tinh vực. Trước hết lặng lặng chờ đợi. Đến lúc cần ta sẽ thông qua vũ trụ giả định mà liên lạc với ngươi. La Phong hạ lệnh. Lúc trước đã cho Trọng Tiễn Vương một vài máy cảm ứng ý thức vô danh của mạng vũ trụ giả định rồi. Dạ, chủ nhân. La Phong cần phải kiên trì quá trình nhận chủ cực kỳ đau đớn thống khổ. Sống một ngày bằng một năm. Ít nhất hai hậu tuyển giả trước chứng minh một điểm kiên trì 3.300 năm vẫn còn chưa đủ. Phổ Đề nhìn La Phong. U, V, K, W, W, M. La Phong trịnh trọng gật đầu. Giết Thiên Trận Vương mình trước hết cần vượt qua kiếp nạn này đã. Nếu lần này thất bại, mình ngã xuống, tôi tớ mình cũng ngã xuống theo. Cho dù mình sống lại, không có tướng giáp vương giáp, muốn đối phó với Thiên Trận Vương cũng không đủ thực lực. Nhất định phải qua được kiếp này. La Phong thầm nhủ. Vậy bắt đầu thôi. Phổ Đề trịnh trọng vạn phần. Nhẹ nhẹ chỉ về phía La B. Hơn. O. Nơn. Gơn. Nơn. Hơn. A. T. Thời viên tinh châu lơ lửng nhìn như bình thường. Không có chút uy áp. Không có chút khí tức đặc thù nào. Chợt bay về phía La Phong. Khi nó vừa chạm vào La Phong, La Phong cũng chưa cảm giác được gì thì tinh châu đã tiến thẳng vào trong ớt. Phúc tinh châu vừa chạm vào viên bản nguyên châu trong cơ thể La Phong, hạt tâm chính thức La Phong là nguyên hạt. Được giấu kín trong nhận thế giới. Chợt rung lên. Đến cả phân thân ma sát tộc, phân thân kim giác cự thú cũng rung lên tận linh hồn. Cũng như một linh hồn khống chế phân thân người địa cầu của La Phong, cũng sẽ hoàn toàn khống chế các phân thân khác của La Phong linh hồn ba phần. Hạt tâm là nguyên hạt. Ý thức có thể dễ dàng di chuyển giữa ba phân thân. Nếu bị vỡ vụn hoặc hủy diệt cũng không sao. Nhưng một khi có một bị khống chế linh hồn thành nô lệ, các linh hồn khác cũng đều bị ảnh hưởng. Lần này dung hợp tinh châu cũng đồng thời ảnh hưởng tới nguyên hạt. Một khi thất bại, đến cả nguyên hạt cũng bị băng giải. Không có cảm giác gì. Không phải nói là rất đau khổ, sống một ngày bằng một năm sao? La Phong khoanh chân ngồi đó, trong lòng hơi nghi hoặc. Ầm, cơn đau đáng sợ không tưởng tượng nổi trong nháy mắt lan ra tam đại phân thân và nguyên hạt. Như có một con quái vật gì đó muốn chui ra khỏi linh hồn. Phổ Đề ngồi trên đại điện. Hàm râu tím rũ xuống. Khoanh chân ngồi nhìn xuống La Phong run lẩy bẩy lộ ra vẻ đau đớn thống khổ. Lặng lẽ thở dài nói, thủ lĩnh địa cầu nhất mạc. Không phải dễ làm như vậy. Hy vọng hậu tuyển giả thứ ba có thể thành công. La Phong từng một lần sinh mạng biến chất, là lần hắn thiêu đốt linh hồn đồng quy vu tận với kim giác cự thú. Rồi La Phong sau đó đoạt xá sống sót. Từ đó vận mệnh phát sinh thay đổi, còn lúc này là lần thứ hai sinh mạng biến hóa.

nhi tử, cha mẹ, đệ đệ đều đã chết, thì làm sao vì vương? A I Lương A Phong chuẩn bị đưa tin nhắn này cho thân nhân. Thiết định là 6.000 năm sau sẽ tự động phát. Cha các ngươi đang gặp kiếp nạn, nhưng hắn nói, vào một tương lai xa xôi hắn sẽ trở về. Ngắn thì vạn năm, lâu là trăm vạn năm, ngàn vạn năm, thanh âm từ hơn run rẩy. Đúng vậy, lâu là ngàn vạn năm, thậm chí dài hơn. Nhưng tuổi thọ của nàng cũng chỉ là ngàn vạn năm, nàng còn có thể tái kiến La Phong nữa sao? Ba? Ba, La Bình, La Hải cũng ngẩn ra. Đi, chúng ta đi gặp ông nội bà nội các ngươi. Từ Hân cố nén bi thống, liền nói. Một lát sau, Từ Hân, La Bình, La Hải và La Hồng Quốc cung Tâm Lan, La Hoa đều gặp mặt. Trên gương mặt mọi người đều có vẻ bi thống. Cả La Gia, La Phong là cột trụ nhân loại địa cầu, La Phong cũng là cột trụ. Hắn luôn chống đỡ cho La Gia, giúp cho La Gia hoành hành mà không bị ai cản trở. Làm nhân loại địa cầu thuộc loại chủng tộc cao cao tại thượng ở càn vu vũ trụ quốc. Nhưng bây giờ cây trụ này đã sụp. Tiểu Phong, Tiểu Phong. Cung Tâm Lan toàn thân đều run lên. Mặc dù La Phong nói vào một tương lai xa xôi sẽ trở về, nhưng người trong nhà lại cho rằng rất có thể chỉ là nói an ủi. La Gia chúng ta, địa cầu chúng ta, bây giờ gặp phải nguy cơ lớn nhất. Thanh âm Từ Hân hơi khàn đi. Những người khác trong phòng đều nhìn về phía Từ Hân. Trên tin nhắn La Phong lưu lại một tài khoản và mật mã để cho La Gia chúng ta ứng biến. Đây là một khoản tiền bạc vô cùng lớn. Từ Hân nương. Nương. A. Quy. Quy. Nương. Gơn. Nhiều năm qua rất ít khi gặp La Phong. Cũng không ngờ. Trong tin nhắn La Phong lưu lại một tài khoản cao tới 500 ước đơn vị hỗn nguyên. Đây là một con số làm Từ Hân cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cả càn vu vũ trụ quốc, ngoài trừ càn vu quốc chủ, ai có tiền bạc nhiều như thế? Mọi người mau mau chuẩn bị. Chuẩn bị phương án ứng biến. Từ Hân nói khàn khàn, lòng người dễ thay đổi, thiên hạ vui vẻ tiếp đón cũng chỉ vì lợi. Nếu La Phong thật sự xảy ra chuyện, La Gia chúng ta khó tránh khỏi làm người ta thèm thuồng. Một khi chúng ta không có ai đủ năng lực bảo trụ, thì khó giữ được gia tộc khổng lồ này. Ta bây giờ lập tức đi gặp sư phụ của La Phong, Chân Diễn Vương, hỏi xem việc của La Phong. Mau mau đi đi. Đi đi, gia tộc bên này để chúng ta lo. La Hồng Quốc, La Hoa đều nói. U, V, K, W, W, M. Từ Hân gật gật đầu. Từ Hân dù sao cũng là thành viên hạt tâm của công ty vũ trụ giả định, cũng hơi có mạng lưới quan hệ. Hơn nữa cũng đã có số hiệu vũ trụ giả định của Chân Diễn Vương. Chẳng mấy chốc đã nàng đã liên lạc được với Chân Diễn Vương. Cái gì ở tương lai xa xôi sẽ trở về? Chân Diễn Vương biến sắc. Khác với bọn người Từ Hân, Chân Diễn Vương chính là một siêu cường giả trong vũ trụ. Biết nhiều hơn rất nương. Hơn. Y. E. Quy. Quy. U. Hơn. A. Nương. Vừa nghe đã hiểu ý của La Phong là trong tương lai xa xôi. Được nghịch chuyển thời không làm sống lại. Nếu không nhờ sự đặc thù của mạng vũ trụ giả định rải rác khắp vũ trụ mênh mông, sao có thể năm tháng vô tận vẫn luôn không thể liên lạc với người trong nhà ta đi cầu kiến hỗn độn thành chủ? Chân Diễn Vương lập tức sốt ruột. Làm phiền Chân Diễn Vương tiền bối rồi. Từ Hân kiếp động.

Phổ Đề nhìn cảnh này nở nụ cười. Giới chủ có thể mệt tới mức ngủ thiếp đi, mất cả ý thức, rõ là hiếm thấy. Thần linh bất hủ có thể vì mất đi thần thể quá nhiều, linh hồn thiếu thốn quá nhiều mà dẫn đến việc chìm vào hôn mê. Còn linh hồn giới chủ một khi vỡ vụn, sẽ ngã xuống.